Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 2, thừa nhận hắn tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nghi ngờ, bà đỡ lời này của Vũ Mộ Dung Thu Vũ Ảng chớp chớp con ngươi, trọng xuyễn một hơi, đáy mắt khôi phục vài tia sáng rọi Mai Lan Trúc ba cung tỳ nghe được bà đỡ lời này, sôi nổi cao hứng thay Mộ Dung Thu Vũ. Không ai để ý tới ánh mắt phức tạp Tiểu Cúc Dùng nhìn Mộ Dung Thu Vũ, sau đó lặng lẽ rời khỏi cung quan thư. Buổi trưa sơ trong cung quan thư. Hoàng hậu nương nương, dùng sức, lại dùng sức à, mồm to hô hấp, dùng sức. Lão nô đã nhìn đến tiểu hoàng tử đầu đâu, bà đỡ thực vui sướng kêu gọi trong giọng nói khó nén kích động. Mộ Dung Thu Vũ mồm to thở phì phò, lần lượt đem lực đạo tích tụ tại thân hạ. Hàng năm người tập võ cốt cách kỳ dai, sinh hài tử so người khác muốn dễ dàng chút. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn mau mau sinh hạ hài tử, xem một cái nàng bảo bối. Ngoài điện có thái giám cao giọng kêu gọi nói. Hoàng thượng giá lâm, hình hoàng hậu giá lâm, giường phía trên, Mộ Dung Thu Vũ đôi mắt căng thẳng. Tới, nam nhân kia, nàng phu quân, rốt cuộc vẫn là ở nàng sinh sản cuối cùng một khắc chạy tới. Nàng liền biết, hắn đối nàng, thâm tình không thể tương quên, sở dĩ vắng vẻ nàng, bất quá là bị Mộ Dung Hinh Nhi nhất thời mê hoặc thôi. Ít khi, Lê Mặc cùng vẻ mặt đắc ý chi sắc Mộ Dung Hinh Nhi song song đi vào tới. Hai người phía sau, đi theo hai cái sắc mặt âm lãnh ma ma còn có bốn cái cầm kiếm cung tỳ. Hoàng thượng, phòng sinh cấm địa, huyết khí quá nặng, ngài không thể tiến vào. Tiểu Lan cả gan tiến lên, ngăn trở trụ Lê Mặc. Không biết là nàng quá mẫn cảm, vẫn là quá đa nghi. Từ Lê Mặc lạnh lẽo sắc mặt cùng Mộ Dung Hinh Nhi đắc ý biểu tình tới xem, hai người kia tới đây tựa hồ. Có mục đích riêng, Lê Mặc nghe được Tiểu Lan lời này, mày không vui nhăn chặt. Chấm cùng hoàng hậu kiêm điệp tình thâm, hiện giờ hoàng hậu sinh sản sắp tới, chấm há có thể bởi vì rất nhiều cấm kỵ ném nàng một người ở chỗ này chịu khổ chịu khổ. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Mặc lời này, trong lòng kích động vô pháp ngôn ngữ, đáy mắt thậm chí đều nảy lên trong suốt nước mắt. Hoàng thượng, nàng phu quân, hắn quả nhiên nhất để ý nàng. Hoàng thượng, Mộ Dung Thu Vũ nhấp môi, nhẹ gọi Lê Mặc một tiếng. Lê Mặc híp con ngươi, đi nhanh chiều giường đi qua đi. Tiểu Lan nhíu mày, có nghĩ thầm muốn ngăn trở, chính là nghĩ đến Mộ Dung Thu Vũ giờ phút này nhất chờ đợi không gì hơn xem một cái Lê Mặc chỉ phải nhịn xuống xúc động yên lặng đứng ở một bên. Bất quá, một đôi tầm mắt lại là cảnh giác phòng bị nhìn chằm chằm Mộ Dung Hinh Nhi. Bên kia, Lê Mặc xốc lên giường màn ập vào trước mặt một cổ huyết tinh khí vị, làm hắn buồn nôn. Hắn chán ghét ninh chặt mày, liên quan xem Mộ Dung Thu Vũ trắng bệch khuôn mặt nhỏ đều cảm thấy xấu xí dữ tợn. Cùng Mộ Dung Hinh Nhi kia bóng loáng như ngọc kiều mị dung nhan so sánh với, giờ phút này Mộ Dung Thu Vũ không thể nghi ngờ xấu lệnh Lê Mặc không muốn nhìn thẳng. Như vậy nữ nhân, sớm chết sớm hảo. Mộ Dung Thu Vũ quay đầu đối tượng Lê Mặc tầm mắt vừa lúc rõ ràng nhìn đến hắn đáy mắt chán ghét chi sắc cùng túc sát chi khí, không khỏi ngẩn ngơ một chút. Hoàng thượng, nàng thử thăm dò kêu gọi một tiếng. Vừa mới, là nàng hoa mắt sao? Lê Mặc chưa từng lại xem Mộ Dung Thu Vũ, mà là đem ánh mắt chuyển hướng bà đỡ. Như thế nào, hắn thanh lãnh hỏi ra hai chữ, không hề độ ấm. Bà đỡ cung kính đáp, hoàng thượng, lão thân đã nhìn đến tiểu hoàng tử đầu, hoàng hậu nương nương lại xử mấy cái kính nhi, là có thể bình an sinh hạ tiểu hoàng tử. Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy sao, Lê Mặc nhướng mày đầu, ngay sau đó quay đầu đối Mộ Dung Hinh Nhi phía sau đi theo hai cái ma ma kêu gọi nói. Các ngươi hai cái còn ngốc đứng làm gì? Không nghe được bà đỡ nói hoàng hậu nương nương muốn lại xử mấy cái kính nhi mới có thể bình an sinh hạ hoàng tử sao? Còn không mau lại đây hỗ trợ, kia hai cái ma ma nghe được Lê Mặc triệu hoán, vội vàng đi nhanh tiến lên, chiều mép giường đi qua đi. Bà đỡ cho rằng Lê Mặc không tín nhiệm nàng, cũng không dám lên tiếng nhi. Ở hai vị ma ma vòng đến giường trước khi, nàng không thể không lui đến một bên. Hai cái ma ma một cái đứng ở mép giường, một cái nửa quỳ ở Mộ Dung Thu Vũ giữa hai chân. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Lê Mặc muốn thấy rõ ràng trên mặt hắn biểu tình. Vừa mới, nàng nhìn đến Lê Mặc đáy mắt lệ khí cùng sát khí, là nàng nhìn lầm rồi sao? Hẳn là nàng nhìn lầm rồi đi. Nghi hoặc gian, Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên cảm giác được một đôi tay tìm được nàng dưới thân, đem nàng kia sắp phá thể mà ra hài tử hung hăng chiều trong cơ thể đẩy. Ngươi làm gì? Đau đớn lan khắp toàn thân, Mộ Dung Thu Vũ lạnh giọng chất vấn ra tiếng. Kia ma ma bị giống run lên, trên tay dừng lại động tác. Lê Mặc lạnh giọng cười, mở miệng giải thích nói. Hoàng hậu, ngươi khó sinh, ma ma ở giúp ngươi sinh hài tử A cách chương.